Niệm Xuân Quy, chương 112, có bầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thị theo phản xạ nhíu mày, ngày thường không phải êm đẹp sao như thế nào bỗng nhiên té xỉu. Bạch Lan vẻ mặt khó xử, cụ thể là, chuyện gì xảy ra, nô tì cũng không rõ ràng. Lão phu nhân vừa phái người đến báo, tin còn nói trong phủ vừa lúc có đại phu cho đại phu bắt mạch cho Thụy Hương. Cô nương xem là làm sao, Thụy Hương là thông phòng của mộ. Chính thiện so với nha hoàn bình thường cũng có hơn vài phần thể diện. Trương Thị trong lòng tuy rằng bất khoái nhưng cũng khó mà nói cái gì, tùy ý ừ một tiếng. Mộ Niệm Xuân nhíu nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có loại bất an không hiểu, tựa hồ có cái gì không ổn phát sinh. Kiếp trước nàng đều dựa vào trực giác linh mẫn này, không biết tránh thoát bao nhiêu âm mưu tính kế. Mộ Niệm Xuân bình tĩnh nói, mẹ, chúng ta hiện tại cũng đi tu đức đường. Trương Thị ngẩn ra, theo bản năng đáp, có đại phu đi xem là được, chúng ta không nhất thiết phải đi. Bất quá là, cái nha hoàn thông phòng, làm sao đáng giá lo lắng như vậy. Mộ Niệm Xuân dễ dàng xem thấu tâm, từ Trương Thị cười khuyên nhủ, mẹ, Thụy Hương thân phận thấp kém, tự nhiên, không cần để ở trong lòng. Bất quá tổ mẫu phái người đến truyền tin, mẹ nên lộ mặt, miễn cho tổ mẫu trong lòng bất khoái. Lời này cũng có vài phần đạo lý, tả hữu hiện tại vô sự, đi tu đức đường xem thế nào cũng được. Trương Thị rất nhanh sửa lại chủ ý, cũng tốt, con đi cùng mẹ. Mộ Niệm Xuân theo Trương Thị cùng đi tu đức đường. Đại phu đã đến trước mắt khép hờ bắt mạch cho Thụy Hương. Thụy Hương nơm nớp lo sợ ngồi sắc mặt hoảng sợ bất an, gặp Trương Thị cất bước tiến vào, Thụy Hương cả kinh theo phản xạ đứng dậy. Phu nhân, đại phu đang bắt mạch bị gián đoạn, trong lòng có chút bất khoái tuy nhiên không nói gì. Được rồi, người an tâm ngồi đề đại phu bắt mạch, Trương Thị thản nhiên phân phó. Thụy Hương thật cẩn thận lại ngồi xuống. Trương Thị bày ra khuôn mặt tươi cười tiến lên vấn an Chu Thị, con dâu gặp qua mẹ, Thụy Hương đã làm phiền mẹ rồi. Chu Thị lơ đễnh đáp, người nào có không sinh bệnh cũng không có gì phiền toái. Thụy Hương dù sao cũng là người hầu bên cạnh chính thiện, để cô ta té xỉu ở tô đức đường cũng không hay. Chu Thị giải thích như vậy, Trương Thị ngược lại ngượng ngùng gượng cười nói, đều là con dâu sơ sẩy, lại không phát hiện Thụy Hương gần đây thân mình không khỏe, làm cho mẹ bị sợ hãi. Bên này mẹ chồng con dâu hai người, người tới ta đi thập phần khách sáo. Bên kia Thụy Hương tái nhợt mặt, cười thành thành thật thật ngồi ở ghế để đại phu bắt mạch. Mộ Niệm Xuân sau khi vào tô đức đường, ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Thụy Hương, một chút thần sắc biến hóa vi diệu cũng không buông tha. Thụy Hương nhìn không có gì khác thường, chính là sắc mặt có chút tiều tụy, người tựa hồ cũng gầy một ít. Ánh mắt trầm, một bộ thành thật an phận, nhìn không có gì xấu. Nhưng thời điểm đại phu buông tay, khóe môi cô ta im lặng cong lên. Mộ Niệm Xuân trong lòng cảnh linh, mãnh liệt nồng đậm dự cảm không ổn lại một lần nữa rõ ràng mà đến. Rất nhanh, dự cảm của nàng thành việc thật, đại phu khẳng định, Thụy Hương cô nương không có sinh bệnh mà là có bầu. Trương Thị biến sắc bỗng nhiên đứng dậy, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thụy Hương mỗi lần thị tẩm xong đều đã uống tị từ canh, chưa từng quên. Như thế nào khả năng hoài thai? Thụy Hương cũng là sắc mặt đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ, run rẩy quỳ xuống. Phu nhân minh giám, nô tỳ cái gì cũng không biết. Ngày thường bà xem thường Thụy Hương, thật không nghĩ tới Thụy Hương lại cũng có hành động như vậy. Dự cảm không tốt được chứng thật. Tâm tình Mộ Niệm Xuân tất nhiên là nghĩ đến một chuyện. Mộ chính thiện sủng ái thông phòng, nào không tính đại sự, nhưng nha hoàn thông phòng có bầu không giống nhau. Lấy tính tình Trương Thị căn bản nhẫn không được, không làm ầm ĩ một phen mới là việc lạ. Trương Thị mang tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía đại phu, có thể hay không là ông Trần mạch sai. Thụy Hương vẫn uống tị từ canh đều, như thế nào khả năng hoài thai? Bị nghi ngờ y thuật thân là đại phu trong lòng tự nhiên bất khoái, thản nhiên đáp, lão hù bất tài, làm nghề y 30 năm. Nếu là ngay cả hỉ mạch cũng trần không được, thật sự không còn mặt mũi làm thầy thuốc. Trương Thị như nuốt phải đinh, lại nhìn đến gương mặt khó ưa của Thụy Hương, nhất thời bất chấp Chu Thị còn tại một bên, cười lạnh nói, hảo Thụy Hương, ngày xưa là ta coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn này, uống tị từ còn có thể mang thai. Thụy Hương đỏ mắt, vẻ mặt ủy khuất, hồi bẩm phu nhân, nô tỳ thật sự không biết là chuyện gì xảy ra. Mỗi lần tiền mama đưa thuốc, nô tỳ đều uống cạn. Nếu phu nhân không tin, xin mời tiền mama đến đối chất. Không cần Thụy Hương nói, Trương Thị hiển nhiên cũng có quyết định này, lập tức phân phó Bạch Lan, đi gọi tiền. Mama đến, khoan đã, Mộ Niệm Xuân há mồm, ngăn cản, Trương Thị đang nổi nóng, cơ hồ, không chút nghĩ ngợi đến mặt mũi. Con là cô nương chưa lấy chồng, loại chuyện, bẩn này không nên nhiều nghe, về Y Lan viện trước đi. Mặt ngoài nhìn tiến bộ không ít, trong lòng vẫn như kiếp trước, cặp sự tình luôn xúc động như vậy. Mộ Niệm Xuân bất đắc dĩ nghĩ, ngoài miệng nói, mẹ tổ mẫu tuổi lớn, thích thanh tĩnh, mẹ muốn hỏi tiền mama, không bằng hồi Lan Hương viện, cũng miễn làm phiền tổ mẫu thanh tĩnh, trước mặt mẹ chồng mặt phát tác nha, hoàn thông phòng thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Chu Thị tuy rằng vẫn chưa hé răng, nhưng nghe tới việc Thụy Hương có thai, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia vui. Mừng, thực hiển nhiên, Chu Thị không để ý việc tôn tử hay tôn nữ xuất thân thứ. Xuất, Trương Thị chỉ độn nửa nhịp mới, nghe ra Mộ Niệm Xuân ý tại ngôn ngoại, cuối cùng không bị tức giận làm mất suy, nghĩ, rất nhanh liền phản ứng. Bà vừa rồi hành động quả thật, không ổn, Trương Thị hít sâu một hơi, đem, lửa giận trong lòng kiềm chế xuống dưới, miễn cưỡng mở nụ cười. Còn nói cũng, có đạo lý, đều là ta suy nghĩ không chu toàn. Nói xong, chuyển hướng Chu Thị, con dâu hồi Lan Hương viện điều tra rõ là chuyện gì xảy ra. Chu Thị ừ một tiếng, cũng tốt, chuyện như vậy lộ ra, dù sao cũng phải hỏi rõ ràng nguyên do. Mặc kệ là Thùy, Hương hay tiền mama xảy ra vấn đề, đều phải nghiêm trị. Thái độ mẹ chồng coi như công, chính, Trương Thị âm thầm nhả ra khí, vâng lời. Ngoài dự đoán, Chu Thị nói thêm, một câu, đừng bắt Thụy Hương quỳ. Cô ta hoài thai cốt nhục chính thiệt đứa, nhỏ luôn vô tội, Trương Thị tươi cười đột nhiên. Sững lại, Chu Thị nói như vậy, là ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn lưu lại đứa nhỏ trong bụng Thụy Hương? Mộ gia có quy củ, qua tuổi 40 dưới, gối vô từ lại vừa nạp thiếp, xưa tới giờ cơ bản đều là con vợ cả thứ xuất. Cực nhỏ, thông phòng nha hoàn thị tầm uống tị tử cũng là lệ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống, như Thụy Hương, đúng là hiếm thấy. Nên xử lý như thế nào, cơ hồ không có tiền. Lệ, lấy tâm ý Trương Thị, đương nhiên, là một chén đưa ra, giải quyết, phiền toái, trong bụng Thụy Hương. Nhưng Chu Thị, hiển nhiên không nghĩ như vậy. Mộ Niệm Xuân e sợ Trương Thị xúc, động, nói ra lời không nên nói, ho khan một tiếng nói. Tổ mẫu nhắc nhở rất. Phải, mẹ chúng ta hồi Lan Hương viện đi, vừa nói vừa hướng Trương Thị nháy, mát Trương Thị phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn có chút cứng ngắc cáo lui, dẫn Mộ Niệm Xuân rời khỏi tu đức đường. Thụy Hương cũng đỏ hồng mắt yên lặng theo đi, Chu Thị nhìn theo bóng dáng cứng, ngắc của Trương Thị, nhìn không được lắc lắc đầu, Trương Thị này, mặc dù không, có khuyết điểm gì lớn, nhưng lòng dạ thật sự chưa thể nói là dày rộng. Một đứa, nha hoàn thông phòng có bầu, đã tâm trí đại loạn. Còn không bằng Mộ Niệm Xuân, 12 tuổi thật bình tĩnh, Trương Thị một đường cố nén lửa, giận sắc mặt âm trầm, nhóm nha hoàn bà từ trong Lan, Hương viện vừa thấy động tĩnh này đều biết có điều không hay xảy ra đi. Vào nói năng đều cẩn thận, Thụy Hương thật ra là kẻ thông, mình vừa mới tiến nội đường, liền quỳ xuống, người này có bầu quỳ như vậy ta, làm sao đảm đương được, Trương Thị cười lạnh một tiếng, ngữ khí bén nhọn. Mau, đứng dậy đi, miễn cho lão phu nhân biết còn tưởng rằng ta là chủ mẫu mà lòng. Dạ hẹp hòi, dung không được một cái nha hoàn thông phòng. Thụy Hương không dám biện giải, nước, mắt giàn rủa, chủ mẫu xử lý thông phòng không? Tính là gì, nhưng nếu là bị người hữu tâm thêm mắm thêm muối rơi vào tai Mộ. Chính thiện khó tránh khỏi khiến hắn bất khoái, Trương Thị cũng sẽ mang tiếng. Lòng dạ hẹp hòi, Mộ Niệm Xuân nhíu nhíu mày, há mồm. Nói, Bạch Lan, đi gọi tiền mama lại đây, còn lại mọi người lui ra, Mộ Niệm Xuân ra lệnh một tiếng, nội đường lập tức biến thanh tĩnh, không có người ngoài ở đây, Trương, thì nói chuyện cũng sẽ không có cố kỵ, Thụy Hương, ngươi thành thật cho ta, ngươi rốt cuộc là như thế nào có bầu, có phải hay không vụng trộm không uống tì, Tử Canh, nô tì làm sao dám có lá gan như, vậy, Thụy Hương nghẹn ngào nói, mỗi lần dược bưng tới, nô tì đều uống sạch, sẽ, điểm này tiền mama có thể làm chứng. Nếu là nô tì có nửa chữ giả dối, nô, tì chết không được tử tế. Lúc này mọi người tín Phật càng, tín nhân quả, sẽ không dễ dàng thề độc. Thụy Hương lại không chút nghĩ ngợi, thốt ra, khiến cho tức giận của Trương Thị thiêu giảm. Mộ Niệm Xuân lại mẫn cảm bắt lỗ, hồng trong lời nói của Thụy Hương. Thụy Hương chỉ nói đem dược uống, sạch sẽ, lại chưa nói tị tử canh. Chẳng lẽ, dược có vấn đề, tiền mama rất nhanh liền đến đây. Tiền mama năm nay hơn 50. Tuổi cũng là lão nhân trong phủ, năm đó từng làm bà vú cho Mộ Chính Thiện dựa. Vào phân tình đó, địa vị ở Lan Hương viện tất nhiên là không giống bình thường. cho dù là Trương Thị, nhìn thấy cũng khách khí kêu một tiếng Tiền Mama. Tiền Mama thời điểm tuổi trẻ cũng rất có vài phần tư sắc khi có tuổi thân mình phát phúc. Bất quá, vẫn thập phần sạch sẽ, vào nội đường Tiền Mama liền cấp Trương Thị hành lễ. Lão nô gặp qua phu nhân, Trương Thị cũng không vòng vo gọn, gàng dứt khoát hỏi, Tiền Mama ta hỏi bà Thụy Hương uống tị từ canh, bà tận. Mắt nhìn cô ta uống xong, cách Trương.